Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đấu với trời. Dùng Phượng Hoàng chi dực theo chân bọn họ lượn quanh, nguyên lực trong cơ thể đều tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại lại đánh chết thực hổ ngư, coi như vẫn có thể kêu lên. Bọn hắn bây giờ chắc là đuổi không kịp Tử Di bọn họ. Mà vân hải rộng rãi vô biên. Chỉ cần Tử Di bọn họ hơi chút thay đổi đi về phía, bọn họ liền khó có thể đuổi theo. Vì vậy hắn bây giờ có thể yên tâm rời đi. Lấy ra Phượng Hoàng chính là muốn hiện hình đi ra, mang theo hắn rời đi nơi này. Vốn là không muốn bại lộ đi ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể bạo lộ ra. Trừ phi hắn triệu hoán đi ra những thứ này pho tượng tu vi cũng rất cao. Thật đáng tiếc tu vi đều là tương đối thiên đế. Trước sau như một uẩn đan kỳ nhất tầng, so với hắn hiện tại trình độ đều phải yếu một ít. Sở dĩ hắn đều chẳng muốn triệu hoán đi ra. Triệu hoán đi ra tối đa chính là pháo hôi. Một quyền đã bị đánh tan. Cái này cũng có thể hiểu được. Ngũ thải linh mộc hiệu quả chính là như vậy. Trừ phi có thể tìm tới rất tốt chất liệu điêu khắc, bằng không là khó có thể đề thăng pho tượng phẩm chất. Cái này cùng con rối không sai biệt lắm. Tài liệu không lời hay, căn bản không chịu đánh. Triệu hoán pho tượng so với con rối muốn tốt rất nhiều, nhất là sự linh hoạt phương diện. Tổng thể mà nói hạn chế tính đô là quá mạnh. Tài liệu không lời hay, liền khó có thể có chút đề thăng. Hắn hiện tại đối với phương diện này rất xoắn suýt, không biết từ đâu phương diện tới tay, tìm đến rất tốt tài liệu điêu khắc. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại chỉ có thể bạo lộ ra. Ngược lại đối phương cũng không biết mình, cũng không phải đằng long người đế quốc. Sở dĩ hắn bại lộ vẫn là rất yên tâm. Muốn đi, nguyên lực hóa dực đã tiêu hao ngươi rất nhiều nguyên lực đi. Nếu như vậy cũng làm cho ngươi cho chạy thoát. Ta Lý Vĩ tên sẽ đổi ngược lại. Hải tặc thủ lĩnh nhìn hắn chằm chằm, không thế nào chú ý hắn trong tay cầm Phượng Hoàng pho tượng. Những thứ này cũng không đáng giá lấy được chú ý. Thoạt nhìn cũng không phải là cái gì vũ khí loại hình. Thật không? Ta rất chờ mong tên ngươi viết ngược lại. Lâm Hiên cười cười, hướng đứng dậy liền hướng bên cạnh nhẹ nhàng đi. Người chung quanh lần thứ hai nhào lên. Lần này Lâm Hiên động tác lại cũng bất đồng, cầm trong tay pho tượng hướng không trung ném đi, trầm giọng nói, hiện tại, sau pho tượng nhanh chóng hóa thành một chỉ hỏa hồng phượng hoàng bay ở không trung. Lâm Hiên vừa vặn liền dẫm lên trên, ngồi phượng hoàng hướng xa xa bay ra ngoài, phương hướng cùng Tử Di chạy trốn phương hướng là phương hướng ngược lại. Một màn này để cho bọn họ đều cho sửng sốt, chỉ ngây ngốc nói ra. Thần thú Phượng Hoàng, hắn vậy mà sẽ có thần thú Phượng Hoàng bên người. Hải tặc thủ lĩnh Lý Vĩ Mục trừng khẩu ngốc, trăm năm khó gặp thần thú Phượng Hoàng, hiện tại tựu ra hiện tại trước mắt, hơn nữa còn là bị người thiếu niên khống chế. Điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt không dám tin tưởng. Đợi hắn sau khi tĩnh hồn lại, cả giận nói, truy, hắn không nói hai lời, liền nhảy xuống nước. Mạnh nhất khí thế bộc phát ra, cực nhanh hướng Lâm Hiên đuổi theo. Tốc độ cực nhanh so với Phượng Hoàng đến chỉ nhanh không từ từ đã. Tốc độ này thực sự là đủ biến thái. Lâm Hiên nhìn điên cuồng hướng bên này đuổi theo Lý Vĩ. Vốn cho là mình Phượng Hoàng tốc độ cũng đủ bỏ rơi bọn họ. Ai biết hay là không bỏ rơi được cái này uẩn đan kỳ đỉnh HP ong cường giả. Ngược lại thì càng đuổi càng gần đứng dậy. Chỉ có thể nói những thứ này Ma Vân Hải cư dân. Thực sự là thiên phú dị bẩm. Đều đã quen thuộc nơi đây hoàn cảnh. Tự nhiên không cái này Ma Vân Hải trung cổ hiện tượng lạ. Phải nói bọn họ đều có miễn dịch hiệu quả. Ma Vân Hải có thể hấp thu không đến bọn họ nguyên lực. Duy chỉ có chính là ở trầm trọng như vậy trong nước bơi. Để cho bọn họ tiêu hao rất nhiều nguyên lực a. Còn như cảnh giác những thứ kia thực hổ ngư. Nếu bọn họ dám hạ nước, khẳng định thì có chống lại biện pháp. Vô liêm sỉ, ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Lý Vĩ điên cuồng mà đuổi theo, hoàn toàn không có lo lắng đến bản thân nguyên lực có thể hay không hao hết. Lâm Hiên khu động nổi Phượng Hoàng, cực nhanh phi hành về phía trước nổi. nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bị đuổi kịp đến. Đột nhiên Lý Vĩ từ đáy biển trong bay lên, thẳng tắp hướng Lâm Hiên xuyên qua đi. Lâm Hiên nhướng mày, khu nổi Phượng Hoàng hướng càng cao chỗ trống phương phi hành đi. Nếu như tiếp tục tầng trời thấp phi hành, nhất định sẽ bị Lý Vĩ công kích xong. Khi hắn khu nổi Phượng Hoàng hướng trên cao phi hành đi lúc, Long Cung trong Lý Vĩ bên khóe miệng móc ra cười nhạt đến. Tựa hồ bản thân âm mưu thực hiện được. Sau đó Lâm Hiên phát hiện khu nổi Phượng Hoàng lên tới trên cao lúc, không khí chung quanh đều trở nên sành sạch đứng dậy, thậm chí cảm giác được da thịt hơi tê tê. Hắn trong lòng thất kinh, cả kinh nói, lôi điện, lúc này mới phản ứng kịp. Đột nhiên oanh két một tiếng, một đạo thiểm điện liền từ mặt trên bổ xuống. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên đã hướng bên cạnh né tránh đi. Nhưng tia chớp này giống như là mắt dài giống như, trên không trung một quải, thẳng tắp liền bổ vào Lâm Hiên trên thân. Khủng bố lôi điện chi lực trực tiếp rót trong cơ thể hắn, để cho hắn bên ngoài thân nhất phiến cháy đen. Hiểu là bị đoán cốt đàm rèn luyện qua một phen, đều không chịu nổi kinh khủng này lôi điện chi lực. Ở nơi này mãnh liệt một kích xuống, để cho hắn thiếu chút nữa thì cho ngất xỉu. Hừ, Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm liêng phun ngụn máu, nhất thời nhuộm đỏ Phượng Hoàng một thân. Chỉ là nhất chiêu, dường như bị cái uẩn đan kỳ đỉnh HP ông cường giả cho đánh một quyền giống như, để cho hắn bản thân bị trọng thương. Ha ha, tiểu tử nhìn ngươi còn dám bay loạn, có bản lĩnh đừng hạ xuống a. Không xuống nói, ngươi ngay mặt trên bị lôi cho đánh chết đi. Hơn nữa còn càng ngày càng nặng. Lý Vĩ ở phía dưới cười lớn, nhưng nội tâm rất khiếp sợ. Lâm Hiên đều trong một kích, vậy mà không có đã hôn mê, còn cứng rắn cho kháng trụ. Hắn vốn có cho rằng ở một đạo lôi xuống, Lâm Hiên cùng dưới Phượng Hoàng tuyệt đối bị đánh được rơi xuống. Ai biết thật kháng trụ, khá lắm lôi điện chi lực. Ta đây là nổi hắn nói, xem ra không đơn giản kết thúc như vậy. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc vân, tựa hồ cảm ứng được hắn tồn tại. Lôi quang ở trong mây đen lóe ra, chuẩn bị lại đánh xuống một đạo thiểm điện đến. Ở Thanh Lưu Vân trong trí nhớ, cũng không có loại này ký ức. Điểm ấy rất bình thường. Thanh Lưu Vân mặc dù so sánh lại so với nghịch thiên, nhưng hắn không có Phượng Hoàng, lại không biết phi hành. Phải nói chỉ có bay đến độ cao nhất định, mới có thể đã bị cái này lôi điện ảnh hưởng. Lý Vĩ vừa rồi chính là cố ý để cho hắn bay lên. Chỉ là hiện tại xuống phía dưới nói, đồng dạng là chắc chắn phải chết. Chỉ là một kích, Lý Vĩ tuyệt đối có thể đòi mạng hắn. Ít nhất, những thứ này lôi điện chi lực, hắn vẫn có thể miễn cưỡng gánh vác. Vậy thì nhìn một chút ai có thể kiên trì càng lâu. Lâm Hiên đứng dậy, cầm trong tay bạch đồng côn. Toàn thân kim quang lóe ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn lôi quang thiểm thước hắc vân. Vào giờ khắc này, còn lại linh hồn trong nháy mắt phụ thể, tứ trọng linh hồn chồng lên ở trong người, khí thế nhất thời bạo tăng một tầng thứ. Hắn cảm giác được cái này lôi điện chi lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Sở dĩ phải dùng đem hết toàn lực mới được, hiện tại liền xem kết quả một chút là hắn có thể trước nhịn không được, hay là Lý Vĩ trước nhịn không được. Liên tục có người nói, tu hành chi lộ đấu với trời, hiện tại thực sự là đấu với trời. Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt, bản thân thật đúng là rất may mắn, hiện tại là có thể chân chính cùng thiên đấu. Convert by King Killer, hết chương.